Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1076, cấp cứu. Converter rung kiều cầu phiếu hiện trường khói thuốc tràn ngập. Lần hai nổ cách nhau thời gian hình như là đoán được vậy. Lần đầu tiên nổ sau đó, không có lập tức nổ thứ hai quả tạc đạn, mà là ở đám người kinh hồn hơi đặt sau đó. Không có như vậy cao lòng cảnh giác, lại đột nhiên nổ viên thứ hai bom. Quả nhiên là uy lực kinh người. Trần Phàm cùng Kristen còn có dâu y ba người tận lực cứu người. Trần Phàm muốn làm chính là người thứ nhất xử lý. Điều này rất trọng yếu. Người bị thương có thể hay không đạt được trình độ lớn nhất cứu chữa. Liền xem người thứ nhất xử lý xong không tốt. Cho nên Trần Phàm phải làm chủ yếu nhất chính là cầm máu. Áp chế thương thế, để cho bệnh tật chưa đến nỗi lập tức liền trở nên ác liệt. Tốt lắm, cái này rất đau đớn, nhân viên phải lấy được điểm chính trong trường. Trần Phàm giống như là chiến trường bác sĩ vậy. Ở nơi này người bị thương chán dùng dính máu ngón tay làm dấu thánh giá. Sau đó giao cho xe cứu thương nhân viên cấp cứu. Trần Phàm là Los Angeles danh y. Một điểm này ai cũng biết. Hơn nữa hắn là ngôi sao lớn. Rất nhiều người đều biết. Những cái kia nhân viên cấp cứu đối với hắn cấp cứu phương thức rất kinh ngạc. Nhưng là hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Vì vậy chạy đến hắn bên này chờ đợi những cái kia đợi cứu người bị thương nhân viên cứu cấp là thêm. Bọn họ cũng muốn ở hiện trường học hỏi một chút Trần Phàm cấp cứu thủ pháp. Đáng tiếc bọn họ căn bản cũng không hiểu trung y. Chỉ có thể là hoa cả mắt nhìn Trần Phàm cùng Kristen thủ pháp thông thạo cấp cứu người bị thương. Mà ghế ngồi liền phụ trách ở một bên băng bó. Tốc độ rất nhanh, hiệu quả rất tốt. Vì vậy bọn họ tổ ba người hiệu suất cao vô cùng. Trần, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Bỗng nhiên một cái thanh âm từ Trần Phàm sau lưng truyền ra. Mia đã đến, nàng hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Bắt đầu chuẩn bị tham dự cấp cứu. Không, người đi bên kia cũng xảy ra nổ. Còn có rất nhiều người bị thương. Người qua bên kia tác dụng lớn hơn. Trần Phàm chỉ lần đầu tiên nổ địa phương hướng về phía Mia vừa nói. Lại nhìn dâu y, người cùng Mia cùng đi. Ta cùng Kristen là được. Mia xử lý tốc độ cũng rất nhanh. Không thành vấn đề. Dâu y gật đầu một cái. Lúc này, nàng hẳn nghe theo phân phó. Mới vừa đi hai bước, liền thấy đối diện đi tới Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng. Hai nàng bị dọa sợ. Thấy được Trần Phàm. Liền liều mạng vẫy tay. Các nàng là tới nay không có trải qua như vậy sự việc. Cho nên lòng vẫn còn sợ hãi. Rất sợ còn có nổ phát sinh. Hẳn không chuyện. Yên tâm đi. Trần Phàm lại đem một người bị thương ôm lên băng ca. Vỗ một cái băng ca bên bờ hướng về phía nhân viên cứu cấp nói. Nhanh chóng mang lên. Điểm chính cấp cứu. Hắn ra máu bên trong quá nặng. Cần lập tức giải phẫu. Máu đã ngừng, nhưng là cần vô máu. Cấp cứu nhân viên gật đầu một cái. Hiểu mang người bị thương thật nhanh rời đi. Trần Phàm rồi mới hướng Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng nói. Ta cái bộ dáng này cũng không muốn ôm chầm để an ủi liền đi. Nói xong cười, để cho lòng của hai người tình cũng buông lỏng không thiếu. Không sao, nổ hẳn không có. Các ngươi nhanh đi về đi. Một đoạn thời gian gần đây, đợi ở nhà, trời mới biết những cái kia tên điên cuồng có thể hay không lại tới gửi tập kích. Thật là một dầu sôi lửa bỏng quốc gia. Trần Phàm làm trò đùa. Sau này trở về nước ở đi. Phạm Băng Băng cười nói một câu. Chuyện sau này hãy nói. Các ngươi đi nhanh lên. Xe vẫn còn ở chứ. Lái xe trở về, còn có. Chú ý phòng ngừa có người cướp bóc. Tốt lắm, đi nhanh lên. Trần Phàm một lần nữa thúc giục hai người. Bởi vì là bên kia một tên cảnh sát đang hướng Trần Phàm lớn tiếng hét to cái gì. Hắn bên người nằm một người bị thương. Người bị thương là một tên cảnh sát. Trần Phàm nhìn hai người rời đi. Lúc này mới thật nhanh chạy tới. Là một người da đen cảnh sát. Hắn bụng bị một khối nhọn hòn đá xuyên thấu. Người đã thoi thóp. Ngực kịch liệt nhất khởi nhất phục. ánh mắt đang tán loạn. Đồng nghiệp của hắn là một người da trắng cảnh sát, tương đối gầy yếu, đang đứng ở hắn bên cạnh, một cái tay đè lại hắn bụng, một bên an ủi hắn, "Cầu đi, ngươi sẽ không có chuyện gì. Thượng đế, bác sĩ đã tới, ngươi không chết được." Tên cảnh sát kia không ngừng an ủi tên kia người da đen cảnh sát. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ cảm tình rất vững chắc. "Để cho ta tới." Trần Phàm nhẹ giọng hướng về phía hắn vừa nói. Sau đó một cái tay đè hắn xuống vết thương. Hướng về phía Kristen nói. "Băng vải, trước giúp hắn ôm." Băng vải là những cái kia nhân viên y tế mang tới. Còn có các loại cấp cứu thuốc men túi. Cho nên hai người không hề thiếu những thứ này. Trần Phàm ngón tay liên tục ở cảnh sát kia trên người điểm mấy chỗ đại huyệt vị. Dừng lại ra máu. Người da đen cảnh sát tình huống hơi chuyển biến tốt một chút. Sau đó tiến một bước kiểm tra. Trần Phàm không kiềm được liền nhíu mày. Rất phiền toái. Cái này tên cảnh sát lá gan bị tổn thương nghiêm trọng. Coi như bây giờ ở trên bàn mổ. Chỉ sợ còn sống hy vọng cũng không lớn. Thấy Trần Phàm nhíu mày. Người da trắng cảnh sát liền lập tức cầu khẩn vậy nhìn Trần Phàm nói. "Bác sĩ Trần, ta biết ngươi. Ngươi là Los Angeles bác sĩ giỏi nhất. Không có một trong. Mau cứu ta đồng nghiệp đi. Hắn là vì cứu một người đứa trẻ. Thượng đế, thật là không công bình. Người tốt tại sao sẽ chết? Làm ơn, xem ở thượng đế phân thượng. Chỉ có ngài có thể cứu hắn." Cái này người da trắng cảnh sát nước mắt tràn ra. "Giống như một đứa trẻ vậy. Ta biết, đừng lo lắng. Chẳng qua là có chút phiền toái." Trần Phàm vừa nói quyết định hay là dùng đạo gia nguyên khí bảo vệ hắn tánh mạng. Xem ở người cảnh sát này cứu một mạng đứa trẻ phân thượng. Vì vậy tỏ ý cảnh sát kia đi ra một chút. Sau đó tay chỉ đột nhiên điểm vào tên kia người da đen cảnh sát bên phải bụng trên bộ. Giống như có một chút ánh sáng rực rỡ đột nhiên bây giờ xuất hiện. Sau đó đột nhiên liền dần dần không nhìn thấy ở người da đen cảnh sát bên phải bụng trên bộ. Sau đó liền thấy tên cảnh sát kia ngực phập phồng không phải quá lớn. Hơn nữa tan giả liền ánh mắt đang từ từ tụ khép lại. Cuối cùng liền tâm trạng cũng an ổn rất nhiều. Đi gọi băng ca, lập tức đưa bệnh viện. Bây giờ còn có thể cứu lại. Trần Phàm hướng về phía tên kia người da trắng cảnh sát vừa nói. Vừa hướng trước mặt từ trên xe cứu thương xuống nhân viên cứu cấp thổi một tiếng huýt sáo. Như vậy sau vẫy vẫy tay. Bên này, nơi này có một nguy hiểm trầm trọng bệnh nhân. Nhanh chóng tới. Nhìn người da đen cảnh sát đưa lên xe cứu thương. Người da trắng cảnh sát thật thở dài một cái. Rất cảm kích hướng về phía Trần Phàm nói. "Cảm ơn ngươi. Trần, ngươi là một người thật tốt. Ngài y thuật để cho người khâm phục." Hắn thấy tay Trần Phàm chỉ thả bắn ra vậy một chút ánh sáng. Hoa lúc này còn xuống giật mình. Lấy là mình nhìn lầm rồi. Bây giờ nhìn lại, Trần là đang cứu người. Ngươi không đi cùng hắn. Trần Phàm hỏi, hắn là bằng hữu tốt của ngươi. Đúng vậy, hắn là ta tốt nhất hợp tác. Người da trắng cảnh sát vừa nói. Cầu đi, là trong bót cảnh sát người tốt. Mỗi một người đều thích hắn. Nếu không phải cứu cái đó nói thật, ta kém hơn hắn. Đặc biệt cảm ơn. Ta, muốn đi đâu bên? Bên kia còn có người cần giúp đỡ. Vừa nói chỉ lần đầu tiên nổ bên kia. Nơi đó còn có người không ngừng rên rỉ cùng gọi. Người cũng đặc biệt tốt. Trần Phàm vỗ một cái hắn bả vai. Nơi này người bị thương giao cho ta đi. Vừa nói cứ nhìn cái này tên cảnh sát thật nhanh hướng vậy hỗn loạn bên kia đi qua. Hắn muốn đi đâu bên duy trì trật tự. Bọn họ là sớm nhất một nhóm đến hiện trường cảnh sát. Cho nên lúc này trật tự bảo vệ liền toàn bộ dựa vào bọn họ. Không lâu lắm. Càng nhiều hơn xe cảnh sát cùng xe cứu thương gia nhập vào cấp cứu hàng ngũ. Trần Phàm cũng cảm giác mình buông lỏng rất nhiều. Bận nhiều việc, một mực làm được hơn 3 giờ chiều. Mới đưa nơi này một ít người bị thương dọn dẹp xong. Đứng lên thở phào nhẹ nhõm. Bên kia Mia cũng hướng Trần Phàm bên này đi tới. Rốt cuộc hoàn thành, Trần Phàm thở dài một cái. Toàn bộ hiện trường giống như là chiến trường vậy. người bị thương dọn dẹp xong thành. Toàn bộ quảng trường có chút trống rỗng, còn có chút người không có tản đi. Top 3 top 5 tụ chung một chỗ, có ôm lẫn nhau, có đang thút thít, có không nói một lời trầm mặc ngồi ở một bên, giống như là thành hóa đá vậy. Đây là khủng bố tập kích. Mia đi tới, hướng về phía đứng ở nơi đó có chút không giúp nhìn bốn phía chân phàm cùng Kristen nói. Lần hai nổ, chết không ít người. Ta bên kia thấy qua số người chết liền đạt tới 9 người. Người bị thương không có cẩn thận tính toán qua. Nhưng là không thiếu. Người bên này như thế nào? Có nhiều ít. Chết 12 người. Người bị thương khó mà đếm hết. Trần Phàm có chút nói nặng trịch trước. Sau đó cũng cảm giác được Kristen đang ôm hông của mình. Không kiềm được cũng đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Ok. Đặc biệt cảm ơn ngươi. Tiên sinh Chân, ta mới vừa rồi vỗ ngươi cấp cứu toàn bộ quá trình. Cảm thấy vô cùng rung động. Ta muốn lần này đối với các ngươi phòng khám bệnh mà nói hẳn là có đặc biệt ý nghĩa trọng yếu một ngày, đúng không? Lúc này, một cái đang thu hình người bỗng nhiên liền hướng về phía Chân Phàm vừa nói. Người này một mực theo dõi Chân Phàm ở quay phim. Thật ra thì Chân Phàm đã sớm tỉnh cọ sát. Chẳng qua là hắn không có đi can thiệp hắn. Chỉ cần hắn không quấy nhiễu mình cấp cứu là được. Lúc này hết thầy cũng giúp xong. Hắn lúc này mới tới chào hỏi. Chân Phàm không có cách nào cự tuyệt. Chẳng qua là gật đầu một cái nói. Đúng vậy, là rất có ý nghĩa một ngày. Để cho chúng ta càng thêm nhận thức được sinh mạng cùng vận mạng khó lường. Để cho chúng ta sẽ hơn nữa cảnh giác. Cũng càng thêm quý trọng sinh mạng. Đặc biệt cảm ơn ngươi làm cái này một ít. Tin tưởng mỗi một người Mỹ cũng biết cảm kích ngươi làm hết thảy. Người kia nói, liền hướng về phía Chân Phàm tự giới thiệu mình. Steve Martin, Los Angeles thời báo ký giả. Gặp lại sau, ta còn muốn qua bên kia xem. Vừa nói dơ dơ lên trong tay máy chụp hình. Vội vàng rời đi. Bây giờ là bắt người thứ nhất tin tức nhất thời cơ tốt. Phỏng vấn mấy cái người trong cuộc, hoặc là người bị hại thân thuộc đợi một chút, là Taliban. Kristen ngẩng đầu lên nhìn Chân Phàm, hỏi một câu, không biết. Chân Phàm lắc đầu một cái, loại chuyện này không có cách nào suy đoán, cũng truy lùng không được là những người đó. Hơn nữa Chân Phàm tạm thời cũng không muốn chen vào đến như vậy sự việc chính giữa đi. Suy nghĩ một chút, hắn cầm điện thoại di động lên. Gọi một số điện thoại. Này, dâu, là ta, Chân, người biết chứ, xem ra ta tiết mục muốn hủy bỏ. Hắn nhìn đồng hồ tay một chút, đã vượt qua ước định thời gian. Ta biết, chúng ta diễn xuất cũng hủy bỏ. Nhưng là, ta có chủ ý, Chân, ta muốn tổ một lần nghĩa diễn hoạt động, gom góp một ít lạc quyên. Đặc biệt quyên hiến cho lần này nổ ở giữa những cái kia người bị hại cùng với nhà của bọn họ chúc. Như thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/trao-tao-gạch-nối-lai-gạch-nối-dia-gạch-nối-lam-gạch-nối-tan-gạch-nối-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.